Truy kích hung án, chương 121 tìm chim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới Húc ra hiệu bảo bọn họ lên xe, sau đó gọi cho Trung Hàn, hỏi thăm tiến triển bên anh và Cố Tiểu Phàm, biết bên đó vừa lúc cần nhân lực, Đới Húc liền chở Phương Viên và Mã Khải qua thẳng bên kia Phương Viên. Lái xe một đoạn, Đới Húc hỏi. Em nghĩ thế nào, em cảm thấy tình cảm không thể là một bên tình nguyện, quan hệ giữa Tào Nguyệt Đình và Lương Khang chắc chắn không thể duy trì. Tuy em không hiểu người như Lương Khang rốt cuộc có điểm sáng gì khiến Tào Nguyệt Đình có chết cũng theo tới cùng, thích đến thà không cần tự tôn cũng ở bên cạnh hắn, nhưng nhìn cách Lương Khang đánh giá cô ấy, em nghĩ rằng cho dù là phụ nữ hay đàn ông, muốn để người khác yêu mình, tôn trọng mình thì bản thân phải nghĩ cho chính mình trước. Không biết Tào Nguyệt Đình chúng ta gì lại chà đạp bản thân như vậy. Phương Viên chút hết nghẹn khuất trong lòng, vừa rồi người không vừa mắt Lương Khang không chỉ có Mã Khải, chẳng qua cô biết kiềm chế bản thân hơn Mã Khải mà thôi, hiện tại Đới Húc vừa hỏi cô mới có cơ hội nói hết. Nói hết rồi, cô phát hiện Đới Húc không hé răng, mà từ kính chiếu hậu nhìn cô, vẻ mặt đang cố gắng nhịn cười, dù nhấp miệng cũng không ngăn được ý cười trong mắt. Phản ứng của anh như vậy khiến Phương Viên mờ mịt, cô không khỏi hoài nghi vừa rồi bản thân có lỡ lời gì không, nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy bản thân không có vấn đề gì. Cảm thấy tình hình càng không rõ ràng, cô đành hỏi thẳng Đới Húc. Là em nói sai gì sao? Sao anh lại có phản ứng như vậy? Không có, em không nói sai, tôi chỉ là cảm thấy em có vẻ cũng rất ghét Lương Khang, vừa rồi nghẹn cả buổi là vì không có cơ hội nói ra sao? Phương Viên nghe Phương Viên hỏi lại càng không nhịn được, vừa cười vừa nói. Tôi hỏi em nghĩ thế nào, chủ yếu là muốn hỏi em với thông tin chúng ta đang có, sau khi gặp Lương Khang, em có suy nghĩ gì về Trương Ức sao? À, Phương Viên theo bản năng che miệng, cô cuối cùng cũng hiểu Đới Húc cười cái gì, anh là đang cười cô ngốc nghếch, rõ ràng đang trong thời gian làm việc tiền bối người ta hỏi mình, chắc chắn là hỏi cách nhìn về vụ án, không phải đánh giá con người Lương Khang. Mà cô chán ghét Lương Khang đến cực điểm, cho nên vừa nghe Đới Húc hỏi liền tự nhiên bày tỏ cảm nghĩ chủ quan của mình. Cô vội vàng điều chỉnh suy nghĩ, trả lời, em cảm thấy cách nhìn của Lương Khang về Tào Nguyệt Đình trộn lẫn quá nhiều cảm xúc, căn bản là không hề khách quan. Nếu chúng ta muốn xác định trong quá khứ Tào Nguyệt Đình có liên quan gì với Vạn Huệ Thiệp không, có lẽ phải thông qua người khác. Ngược lại em để ý chuyện Tào Nguyệt Đình dạy dỗ cô gái muốn theo đuổi Lương Khang kia tuy nghe có hơi phóng đại, nhưng mức độ tin cậy lại tương đối cao. Bởi vì Lương Khang bên này là chúng ta đột ngột tới tìm. Trừ phi bản thân hắn có liên quan tới cái chết của Trương Ức Giao, cho nên mới tìm mọi cách đẩy hiểm nghi lên kẻ khác, nếu không em không tin hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn bịa đặt được câu chuyện phức tạp như thế, hơn nữa từ đầu tới đuôi còn không tìm được sơ hở. Vậy có khả năng Lương Khang chính là hung thủ giết Trương Ức Giao không? Cậu xem hắn đánh giá Trương Ức Giao cao thế nào? Nghe Phương Viên nói, Mã Khải cũng có suy nghĩ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn coi Trương Ức Giao là cô gái hoàn mỹ, còn vì Trương Ức Giao mà chia tay Tào Nguyệt Đình, kết quả Trương Ức Giao lại không chấp nhận hắn, việc này nếu là tớ cũng tức giận, chuyện yêu được, hoặc là đồng ý, hoặc là từ chối, cứ nửa vời như vậy thật sự thiếu đạo đức. Theo tớ, hắn hoài niệm quá khứ của họ, lại từ con đường khác biết được Trương Ức Giao ở bên ngoài còn những quan hệ không rõ ràng khác, hắn không chịu được trong cơn giận dữ liền ra tay giết Trương Ức Giao, giết rồi cũng chưa giải hận, cảm thấy bản thân bị lừa gạt cho nên dứt khoát bắt trước vụ án hoa thực dược màu đen. Mọi người cảm thấy khả năng này có thể xảy ra không? Mã Khải, tôi hỏi cậu một vấn đề. Nghe cậu nói xong, Đới Húc không tỏ vẻ tán đồng hay phản đối, chỉ hỏi. Hiện tại cậu thuật lại cách gây án của hung thủ trong vụ án hoa thực dược xem, từ chi tiết trên mặt thi thể đến cách xử lý nội tạng, sắp xếp thi thể, đều nói. À, buông di động xuống, không được lên mạng tra, chỉ bằng trí nhớ của mình, cậu kể lại cho tôi nghe xem. Mã Khải vốn định lấy di động ra, lại bị Đới Húc chọc thủng, đành phải buông điện thoại xuống, lắc đầu. Em không nhớ được, em chỉ nhớ cắt đôi chỗ bụng, ngực cũng bị cắt trước khi chết Trương Ức Giao còn bị hung thủ ép ăn phần, à đúng rồi, còn dây thanh quản cũng bị cắt còn. Còn những chi tiết khác em không nhớ quá rõ. Cậu xem, cậu từng tới hiện trường, còn xem báo cáo kiểm thi bên pháp y, cậu cũng không nhớ được, cho dù Lương Khang vì yêu mà hận Trương Ức Giao, nổi lên ý xấu, hắn cũng không thể nhất thời vì lòng tham mà xử lý thi thể theo vụ án hoa thực dược đen sau khi giết người. Nghe Mã Khải nói như vậy, Đới Húc mới trả lời câu hỏi trước đó của cậu. Tôi không nghĩ giả thiết Lương Khang giết người có thể xảy ra, tôi cảm thấy đến hiện tại Lương Khang vẫn chưa phát hiện bộ mặt thật của Trương Ức Giao, trong lòng hắn cô ấy vẫn là hình tượng hoàn hảo. Tại sao, sao anh biết được, Mã Khải không khỏi tò mò, cậu và Đới Húc cùng gặp Lương Khang, mọi thứ nhìn đều giống nhau, nghe cũng thế, cậu thật không rõ tại sao bản thân không nhìn ra bất kỳ manh mối nào, Đới Húc lại có thể khẳng định như vậy. Đới Húc không để ý cậu dò hỏi mình tới cùng, có lòng hiếu học là chuyện tốt, so với qua loa đáng quý hơn nhiều, vì thế anh kiên nhẫn trả lời. Rất đơn giản, chúng ta có sẵn một đối tượng tham khảo, Lư Khai Tế. Thời điểm tìm Lư Khai Tế, nhắc đến Trương Ước Giao, hắn có phản ứng gì, thái độ thế nào, hai em chắc chắn vẫn còn ấn tượng. Cùng Lương Khang hôm nay, giống nhau không? Không giống, nghe Đới Húc nhắc tới Lư Khai Tế, trong đầu Phương Viên liền có đáp án, cô vốn định chờ một chút hy vọng Mã Khải đứng ra trả lời, không ngờ cậu lại do dự, để anh phân tích. Thời điểm nhắc tới Trương Ước Giao tuy rằng Lư Khai Tế làm bộ bản thân rất thoải mái, nhưng trên thực tế hắn không thể che giấu sự khó chịu của mình, hắn nói Trương Ước Giao đơn thuần, không hợp thì chia tay, nhưng vẫn có thể nghe được khi bị Trương Ước Giao cô phụ tình cảm, hắn rất thất vọng, rất đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lương Khang không có thái độ hắn đối với Trương Ước Giao, nói là thích thì không chính xác, em cảm thấy đó là mê luyến, hắn hoàn toàn không biết Trương Ước Giao là người thế nào, chỉ vì Trương Ước Giao xinh đẹp, ở trước mặt hắn sắm vai người phụ nữ hoàn hảo, căn bản không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ phẩm chất của cô ta, nhìn thế nào cũng không giống thái độ rõ ràng hận tới giết người mà còn làm bộ giữ gìn đối phương. Mã Khải, cậu rõ chưa? Đới Húc hỏi Mã Khải gật đầu. Đó là điều tôi muốn nói. Rõ ràng hận một người còn làm bộ thâm tình với người đó, đây không phải việc dễ làm, tôi nghĩ cho dù là sinh viên trường điện ảnh, nếu không rèn luyện lâu dài, chỉ sợ cũng không làm được. Mã Khải nghĩ nghĩ cảm thấy lời bọn họ hình như rất hợp lý, tự mình nghiền ngẫm nửa ngày, mới nói. Nếu là thế em cảm thấy Tào Nguyệt Đình càng khả nghi, nào có ai không có mặt mũi lại có thể nhẫn nhịn như thế. Trương Ước Giao cướp bạn trai của cô ta, sau khi cướp lại không cần, cô ta muốn hàn gắn mối quan hệ, bạn trai lại mặt dày theo đuổi người ta, thật đáng giận. Có đối tượng nghi ngờ là chuyện tốt, chúng ta sẽ từng bước đi nghiệm chứng. Đới Húc nói, Mã Khải gật đầu, à đúng rồi, lão đới, bây giờ chúng ta đi tìm bọn người Trung Hàn để làm gì? Chúng ta hả? Đới Húc úp úp mở mở, giúp họ tìm chim, cách Trương.